Nhưng có những việc không ngờ tới, họ nào biết còn có cao thủ như thiên quỷ, lại không ngờ có cả vực chờ người ta nhảy vào. Mười mấy cường giả đệ ngũ giới đều cao một trượng, khôi vĩ vô cùng, mục quang họ đều dồn vào phương thiên họa kích trên tay của thần nam. Đột nhiên một người kêu lên kinh hãi, thần tình vô cùng kích động xen lẫn sự hoảng sợ. Thần nam tuy nghe không hiểu nhưng dựa vào tinh thần mà hiểu được dao động tinh thần của bọn họ, biết họ đang nói gì. Trời ơi, đó là không thể nào, sao lại thế được? Hùng binh khiến người ta rùng mình, đó vì sao lại khiến cho ta có cảm giác rằng nó có tính chất tương tự với Thích Thiên Thần Mâu trong truyền thuyết. Thích Thiên Thần Mâu không phải là binh khí của quân chủ Tùng Tán Đức Bố sao? Lẽ nào... Hiển nhiên, những người khác cũng thấy quái dị, thần tình phi thường kích động. Có mấy người đồng thời rút binh khí ra, quả nhiên khá giống với thanh đồng cổ mâu của Tùng Tán Đức Bố. Đương nhiên, đó chỉ là phỏng chế theo, không thể bì với cây cổ mâu thật sự. Họ là đời sau của Tùng Tán Đức Bố nên hiểu rõ binh khí của tổ tiên mình. Các người nói đến Tùng Tán Đức Bố sao? Bị ta giết rồi. Lúc này thần nam sát khí sùng thiên, khí thế như ma vương, hai mắt bắn ra quang kiếm thực chất hóa từ lạnh điện khiến cho đối phương nhức nhối. Khốn kiếp, dám bất kính như vậy với Tùng Tán Đức Bố quần vương. Mười mấy người đều đại nộ mắng mỏ thần nam. Thần nam cười vang, đoạn giờ thế gian đệ nhất hùng bình lên, đáp bằng giọng lạnh tanh. Cảm giác của các người không sai, đây là binh khí rèn từ Thích Thiên Thần Mâu mà các người nói đến, nhưng mạnh hơn thần mâu nhiều lần. Nó đã thanh toán binh hồn của thần mâu, hiện tại là binh khí của ta. Không thể nào, người nói láo, thiên cũng không diệt được tổ quân. Người nhất định là đã ăn trộm tùy thần binh khí của ma quân. Các người quả đúng là ngây thơ thật, ta không muốn nói thêm những lời thừa. Các người không phải phụng mệnh huyết sát thế giới của bọn ta sao? Hôm nay đến xem ai giết ai. Thần nam lộ sát cơ, lời lẽ lạnh tanh. Hắn ta tuy là thần vương nhưng nhục thân đạt đến thiên giai chi cảnh, có thân thể như thế, dù đối diện với mấy vị thần vương hắn cũng không chịu lép vế. Giết! Đối diện tử địch không cần nói nhiều, thần nam múa phương thiên họa kích khiến thinh không rùng lên, sát khí lạnh buốt khiến những đệ ngũ giới cường nhân chưa đạt đến thần vương bị hất lùi cả lại. Các người lui lại đi! Mấy cao thủ thần vương quát vang, cây tuyệt thế hùng binh quá tà dị, thế phát ra mạnh đến mức có thể hút cả linh hồn của địch thủ. Những cao thủ chưa đạt cấp thần vương nhanh chóng lùi khỏi Đỗ Giả Huyền giới, họ không dám tưởng tượng hùng binh này nằm trong tay một thiên giai cường giả sẽ có uy lực như thế nào. Một cự hán đầu tóc rối bời, thân cao một trượng hai, cầm thần mâu quát vang, ta phải đâm hắn, dám khinh miệt tổ quân. Không đợi người khác đồng ý, y nhanh chóng xông tới, muốn ngăn cản cũng không kịp. Trong mắt thần nam xả ra hai đạo u minh hàn quang, phương thiên họa kích chậm chậm giơ lên, dùng lực nắm chắc, đoạn thần dực ở sườn xòe ra, lao tới nhanh chóng như xảo bằng. Trong thoáng chốc, tuyệt thế hùng bình phương thiên họa kích đánh tan cây thần mâu, lưỡi kích sáng choang xé tan thân thể đối phương rồi xả ra. Hùng kích xuyên qua, thần nam cũng xuyên qua, huyết thủy đỏ lòm nhuộm khắp thinh không, thân thể cao lớn bị chẻ làm đôi, khuôn mặt mất nửa vẫn lộ ra nét hoảng sợ, không thể tin nổi. Hồn phách của y cũng bị hùng kích chấn tan, thần nam và hùng kích từ giữa hai mảnh thân thể mà lao tới. Khung cảnh ấy cực kỳ kinh động, một thần vương cao thủ bị hắn giết chỉ trong nháy mắt. Nếu biết thần vương không chỉ ở thế giới này mà ở đệ ngũ giới cũng được coi là cao thủ, hai giới đấu nhau so kè về thực lực tất nhiên sẽ do mấy đạo bất tử thiên tài cao thủ ra tay. Thần vương cao thủ là hy vọng về sau của cả một giới. Nếu so sánh thật sự, thần nam không thể chỉ một chiêu giết được đối thủ, cả hai đều muốn tốc chiến tốc quyết mà mãng hắn quá khinh địch. Thần nam xúc tích toàn bộ sức mạnh định một đòn uy hiếp đối phương, cộng thêm tuyệt thế hùng bình phương thiên họa kích phụ trợ mới đạt được hiệu quả như thế. Giết hắn thôi! Tiếng quát vang lên, sau thần vương còn lại nhất tề xông vào thần nam, nhưng hắn không kinh hoàng, bởi hiện tại hắn nào sợ gì quần chiến, nếu không địch nổi cũng có thể bỏ chạy. Hắn chỉ lo thái cổ quân chủ có đến bằng đường không gian chi môn nên mới quay lại xem xét. Hắn không nói thêm câu nào, vùng phương thiên họa kích lao tới, tâm thần như thép đúc, mái tóc dài đen nhánh tung bay trong gió, lưỡi kích sáng choang ảnh phản ra khiến cho người khác lạnh mình, tung hoành giữa vòng vây của sáu người kia. Nhất vương đang kịch liệt chiến đấu với lục vương,

thấy họ đi đi lại lại có vẻ bất an, hắn biết có chuyện xảy ra. Quả nhiên lúc lao vào Đỗ Gia huyền giới, cảm giác này được sát khí lãnh liệt làn tràn, hiu hắt hơn cả gió thu cuốn lá, nhưng không phải lạnh kiểu đêm đông. Cơn lạnh khiến lòng người tuyệt vọng, nảy ra ý định tự hủy. Có thể nói quả là một loại sát ý mà tính dụ hoặc, sát ý đáng sợ tà dị đến cực điểm. Tần Nam nhíu đôi mày kiếm, giới bị tiến vào sâu trong huyền giới. Đi qua thi sơn cốt hải, hắn xuất hiện trên hoàng mạc yên lặng. Từ xa nhìn vào không gian trì môn, hắn sững lại. Không biết từ bao giờ trên ngọn núi đá có thêm một cột đá cắm xéo vào. Cái cột đá xanh dài chừng 10 trượng, cắm thẳng xuống chừng 1 trượng, thò lên mặt đất một đoạn chừng 6-7 trượng, chỉ chéo lên không gian trì môn. Từ vị trí cự ly, tư thế đều dễ dàng nhận ra nó từ trong cánh cửa mà bay ra. Tuyệt vọng hàn ý lan khắp huyền giới bắt nguồn từ nó, sát ý lạnh liệt đẩy mà tính dụ hoặc cũng từ đây mà ra. Cảm giác bất an dấy lên mạnh hơn trong lòng Thần Nam, ngay cả lúc thấy thiên quỷ và hai thiên giai cao thủ đấu nhau, hắn cũng không có cảm giác này. Bây giờ đứng trước cây cột đá xanh lại thấy tim đập thình thịch, thực sự không phải là việc tốt lành. Tài cao mật lớn nên hắn chậm rãi bay tới, định xem nguồn cơn ra sao. Bay chưa đầy 3 dặm đã thấy tình huống dị thường. Cây trụ và không gian chi môn hình như có liên hệ quái dị. Hắn vòng qua cây cột đá đến khoảng trung gian giữa nó và không gian chi môn, cảm giác có một cỗ năng lượng vô hình đang lưu chuyển. Giữa cây cột đá và cánh cửa tựa hồ có mối liên hệ năng lượng mà tiên nhãn cũng không nhận ra. Thần Nam không thể hiểu được rằng mối liên hệ này có dính dáng gì đến đệ ngũ giới không. Hắn liền xuất ra một đạo kiếm khí định cắt dòng năng lượng, nhưng hào quang sáng chói đã lóe lên, kiếm khí va vào năng lượng liền tan ngay, sức mạnh vô cùng đáng sợ. Thần Nam kinh hãi, tựa hồ đệ ngũ giới có cường giả liên hệ với cây cột khí vượt giới. Công lực này có thể nói là thuộc vào nhóm thái cổ quân chủ. Hắn tăng nghi hoặc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Quan sát điện hai thời thần mà không phát hiện ra gì, sau cùng hắn không nén được quyết định thử hủy diệt thạch trụ. Bất kể thế nào, thạch trụ và định ngũ giới có liên hệ, quyết không phải việc tốt lành. Hắn lộ ra thần tỉnh ngưng trọng, chậm chậm tiến tới. Lúc cái cây cột hơn 100 thước, phương thiên họa kích trong nội thiên địa truyền ra dao động bất an, hùng bình lay động dù cách nội thiên địa. Hùng bình có dự cảm hoặc cảm ứng đặc thù ư? Hắn ta nhanh chóng triệu hoán phương thiên họa kích, nắm chắc trong tay. Hùng bình rung lên, phát ra chiến ý cào vút, chỉ thẳng vào cây cột đá. Dù vậy, Thần Nam không hề kinh ngạc, nắm chắc hùng bình từ từ tiến tới. Cách cây cột hơn 10 trượng mới dừng lại, giơ cao hùng kích theo thế lực phách hòa sơn hùng hãn bổ xuống một bộ. Lưỡi kích bắn ra hào quang chói lòa như cầu vồng vắt ngang trời, soạt một tiếng chém trúng cột đá xanh kia. Hào quang tỏa sáng, cây cột nổ tung nhưng phát ra một cỗ sát khí lặng lệ hơn, vô tận tuyệt vọng chi ý bùng lên, một đợi mà đao sáng rực hiển hiện. Sát khí phát ra tuy không bằng phương thiên họa kích, nhưng thế lại hùng hậu không kém gì. Lưỡi mà đào cong một đường hoàn mỹ, trên bề mặt điêu khắc mà văn, dạng thức vô cùng cổ lão. Cây đào tập trung hết những đặc điểm đẹp đẽ, thương tang, cổ kính và tả dị. Mà đào hơn hẳn hùng kích ở chỗ nó có bố trí chú văn, từng giải văn tự cổ lão quấn ở quanh, nổi lên không trung giữ cho nó đứng yên. Không còn cây cột đá bao phủ, sát ý của mà đào càng đậm, Thần Nam cũng bị ảnh hưởng tâm thần, dấy lên bì ý. Chết tiệt, đúng là ma đao, không chỉ phát ra thế cực mạnh mà ảnh hưởng được cả tâm thần người khác. Thần Nam nhanh chóng liên tưởng đến thái cổ thất quần chủ, tựa hồ có một người cầm ma đao, lúc họ phá phong ấn, hắn loáng thoáng có ấn tượng. Hắn biết đại sự đã hỏng, ma đao của thái cổ quần chủ sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây, lẽ nào người đó sẽ tới ư? Giải năng lượng vô hình vẫn liên hệ với đệ ngũ giới. Tần Nam không hiểu vị quân vương kia đang làm gì. Hắn cầm phương thiên họa kích đang sùng động, chém vào mà đao mấy lần nhưng không làm gì được. Mà văn nổi trên không hóa giải hết công kích của hùng kích. Tần Nam phí liền hai thời thần cũng không phá nổi chú văn, cũng không làm gì được thành mà đao. Tuy không biết nó là đệ ngũ giới có liên hệ gì, nhưng tuyệt không phải là hảo sự. Ở lại cũng không thay đổi được gì, hắn không hề do dự rời Đỗ Gia huyền giới. Trước lúc rời đi, hắn ta quát lớn nói với các thám tử, giám thị thành mà đào trong này cho cẩn thận, nếu có gì khác lạ mọc bẩm báo với các đại thế lực ở thiên giới và nhân gian. Hắn ta quyết định đi tìm tuyển nhãn của sinh mệnh nguyên tuyển, tận lực bổ sung chi mệnh chi năng cho bát hồn. Mà đào chủ nhân sắp tới, hắn cần sức mạnh của bát hồn phù trợ. Ở vùng giao nhau giữa đồng tây phương thiên giới, hắn gặp Từ Kim Thần Long, Long Bảo Bảo. cách rất xa đã nghe thấy tiếng của con rồng du côn gầm gào. Y đúng là tà môn, còn chưa chết hả, lại tỉnh lại rồi. Thần Nam đại hỉ, hắn thấy bất tử lão cường này không đến nỗi đáng ghét, thậm chí hơi khả ái. Hắn đang muốn hỏi y vài việc. Thấy hắn tới, nỗi lo trong lòng của Từ Kim Thần Long, Long Bảo Bảo được rút bỏ. Y có còn sống không? Gào, sông dài đến mức làm ta phát sầu đây này. Một lúc lại tỉnh lại, phun ra vài câu xui xẻo. Đáng ghét nhất là không lần nào nói trọn vẹn, đáng phải đánh một trận. Thật ra là chuyện gì, y nói sao? Y nói có hai thiên giai cao thủ tới, còn có cả một quân vương của phe y cũng ở một góc trong không gian thông đạo, đối với một vị thái cổ quân chủ. Từ Kim Thần Long kể lại cho Thần Nam. Thần Nam bây giờ vội quay lại, hỏi Định Ngũ Giới tín sứ vừa tỉnh lại. Ta phát hiện một lưỡi ma đào trong độ giả huyền giới, tựa hồ từ Đệ Ngũ Giới lên, đầy tuyệt vọng sát ý. À, linh hồn hư nhược của Đệ Ngũ Giới tín sứ run lên, là cây tuyệt vọng ma đào hùng bình đáng sợ. Đoạn linh hồn chỉ hỏa của y lập lòe. Sao lại chết rồi à? Vừa đến lúc quan trọng lại chết, Thần Nam vô cùng ảo não. Yên tâm, con rắn này nó bất tử đấy. Hơi thở cuối cùng này ta thấy phải 8 ngày, 10 ngày mới thở xong. Chốc nữa sẽ tỉnh lại cho mà xem. Từ Kim Thần Long tức giận mà giải thích. Vậy sao? Tăng ngất mất thôi. Thần Nam vội tắt tiếng. Cả nhóm nhanh chóng đến thần vực. Thần Nam trực tiếp đến nguyên tố thổ thần điện tìm tổ thần hệ chủ thần. Theo như lời đánh cá, ta đã thắng. Cần mượn lực cảm ứng với mặt đất của thổ hệ thần đính các vị. Mong rằng không cự tuyệt. Không, đương nhiên ta không thể tự xuất hiện, vậy để hai vị tộc đệ đi tương trợ. Thật ra ngươi định làm gì? Không sao, ta đi đảo bảo vật thôi. Nguyên tố thổ thần đứng ở trong chủ thần điện gọi hai vị tộc đệ Khải Ân Tư và Là Lợi Đức. Họ tuy chưa đạt tới thần vương cảnh giới nhưng không còn cách bao xa. Vừa rời khỏi thổ thần điện, Đệ Ngũ Giới tín sứ tỉnh lại. Đến giờ Tứ Kim Thần Long và Long Bảo Bảo đã quen với bất tử lão cường sống dài như đỉa đói này. Thật sự phải cố nén giận, nhưng cục tức vẫn khó lòng nuốt xuống. Tuyệt vọng ma đao thực sự là hùng binh của quần vương Hắc Khởi trong thái cổ lục quần chủ. Hắn ta đang ở một góc khác trong không gian trì môn đối với quần vương của bọn ta. Chà nói chứ, chết luôn đi. Tứ Kim Thần Long lúc bấy giờ đã vô cùng giận dữ. Thần Nam cũng đã quen với bất tử lão cường, quay sang nói với Khải Ân Tư và La Lợi Đức. Tây phương thiên giới có bao nhiêu cấm địa, nhất là đại hùng đại ác chỉ địa, tuyệt đối không có ai dám tới. Hai thổ hệ thần linh hồ nghi nhìn hắn, không hiểu vì sao lại hỏi như vậy. Ta muốn thử vận khí xem có đào được bảo bối nào chăng. Quỷ mới tin được những lời này, hai thổ hệ thần linh ngẫm nghĩ rồi đáp. Hùng ác chỉ địa có khá nhiều, nhưng không thể coi là tuyệt đối không dám tới. Thần vực không thiếu cao thủ, ở thiên giới thần linh là chúa tể, làm gì có nơi nào thần linh không dám đặt chân. Thật sao, ở đông phương thiên giới có mà chủ trì mộ, không thần linh nào dám tới, lẽ nào tây phương thiên giới không có một nơi như thế. Giờ Thần Nam chỉ còn cách chọn nơi như vậy, nếu sinh mệnh nguyên tuyền còn tồn tại, nhất định phải ở nơi như thế, một nơi thông thường chắc đã bị thần linh tìm ra. Khải Ân Tư và Là Lợi Đức liên tục biến sắc, đồng thời đáp. Ngươi không phải muốn chúng ta đến nơi như thế đấy chứ? Thật có nơi như thế ư? Không có, cả hai vội vàng lắc đầu. Thần Nam mỉm cười, được rồi, chúng ta nghỉ một ngày, mày nói tiếp. Ồ, đến chỗ ta có việc cần hỏi các vị. Đến nơi, Thần Nam vội vàng chế trụ hai người khiến cho họ hôn mê. Tiểu Vương Hoàng nghi hoặc nhìn sang, hắn bật cười. Mượn lực cảm ứng thổ nguyên tố của họ là được, họ ngủ đi thế này càng hay, bằng không đâu có chịu ngoan ngoãn hợp tác. Lúc đó Đệ Ngũ Giới tín sứ tỉnh lại. Hắc Khởi là tuyệt thế sát thần, trong một ngày giết sạch 40 vạn tiền thần, là lãnh huyết quần vương trong thái cổ lục quần chủ. Hắn đưa ma đạo đến để phát tin cho quần chủ chưa quay về. Nếu qua lâu không thấy gì, hắn tất nhiên tự công lên. Sau cùng, y cũng nói được hoàn chỉnh ý tứ. Từ Kim Thần Long tức giận quăng y vào nội thiên địa. Thi thể sống dai, để ta xem ngươi còn sống được mấy ngày nữa. Thần Nam tỏ vẻ ngưng trọng. Hắc Khởi lúc nào cũng sẵn sàng vượt giới, tất phải chuẩn bị sẵn sàng cho đại chiến. Cổ Tư, người về Nguyệt Lượng báo tỉ mỉ tin tức cho thần giả biết. Cổ Tư biết sự tình khẩn bách nên nhanh chóng đi ngay. Nói đoạn, Thần Nam lại phái Tử Kim Thần Long và Long Bảo Bảo đi thăm dò xem Tây Phương Thiên Giới thật ra có cấm địa nào không. Nửa ngày sau, hai con rồng du côn quay lại, thăm dò được không ít cấm địa, nhưng đại đa số đều không phải tuyệt đối cấm địa, một vài thần linh vẫn ra vào một cách dễ dàng.